108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 385, mẫu dạ xoa hắc điếm. Góc truyện audio.com, Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên ở trên đảo dạo qua một vòng, thân là trạm kiểm soát nơi này hay là có không ít tu sĩ hợp thành một cái giao dịch phường thị, nói như vậy đều là trao đổi riêng của mình đích tình báo các loại. Cuối cùng trải qua người giới thiệu, Tô Tinh cùng với Triệu Hàm Yên đi tới cũng từ sườn núi một nhà tên là An Nhạc Cư Tửu Lâu. An Nhạc Cư trong tửu lâu có không ít tu sĩ ra vào, liên tục bay lâu như vậy, Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên cũng là cảm thấy mệt chết đi đi vào, ngồi lên một bàn. Tô Tinh đánh giá một cái bên trong tửu điếm bộ, vẫn có chút sạch sẽ, không ít tu sĩ điểm mấy bàn rượu và thức ăn ở đại mau cắn ăn, tán phiếm thổ, mặc dù tu sĩ đã đạt tới ít cốc cảnh giới, bất quá tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn thì không cách nào ngoại lệ. Tô Tinh vốn là nghĩ thuận tiện nghe một chút có thể đánh nghe được cái gì tình báo. Bất quá phát hiện những tu sĩ này đàm luận cũng tương đối nhàm chán, cũng không có gì dinh dưỡng đề tài, đấu tinh hoặc là huyền minh giới bí văn ít đến thương cảm, cũng là Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên một bước vào trong tửu điếm, những tu sĩ khác đối với bọn họ cũng là quang tới tương đối kiêng kỵ ánh mắt, nghĩ đến cũng đúng, hai người tinh hải lão tổ xuất hiện nói như thế nào cũng đủ để cho người đối đầu kẻ địch mạnh. Chẳng qua là những tu sĩ này trong mắt càng nhiều là không phải là sợ hãi mà là ghen tị với. Tô Tinh cũng không để ý tới. Hai vị khách quan là nghỉ ngơi hay là ở trọ đi? Một gã thân hình như rắn nước bàn nhúc nhích người cô gái dịu dàng đi tới, ánh mắt nhìn Tô Tinh rất là câu hồn, để Triệu Hàm Yên có chút không vui. Triệu Hàm Yên cao mày nói, ngươi đây là tửu lâu hay là thanh lâu? Nữ nhân nói lên xinh đẹp lộ ra một tia khó coi nét mặt. Tùy tiện tới chút rượu thịt, thuận tiện đặt hai gian khách phòng. Triệu Hàm Yên nhìn bầu trời sắc đã muộn cũng không muốn ở lên đường đi xuống. Tô Tinh cũng không có dị nghỉ. Tốt, lập tức tự an bài tốt, nữ nhân nụ cười có chút quyến rũ, hơn nữa kia dịu dàng eo nhỏ làm người ta thèm nhỏ dãi. Huyền minh giới nữ nhân đều lợi hại như thế sao? Tô Tinh nhịn không được ánh mắt đi theo đi, mặc dù nữ nhân cố ý ẩn tàng tu vi, bằng thấy rõ đến xem lại có tinh hải kỳ là ở rất cao. Có lẽ luyện cái gì ma công, cẩn thận một chút. Triệu Hàm Yên nhắc nhở, nhưng ngay sau đó nói. Huyền minh giới ma giáo đông đảo, hơn nữa ma tinh cung thế lực khổng lồ, người tốt nhất cẩn thận một chút không nên bộc lộ hàng tinh giả thân phận. Tô Tinh tự nhiên biết ma tinh cung quý làm huyền minh giới đệ nhất ma cung, môn hạ có sát tinh đại thánh loại này hàng tinh giả, một khi bị phát hiện mình hàng tinh giả thân phận sợ rằng những thứ này ma giáo đệ tử có như xương mơ u bàn chân chi thư không được an bình. Bất quá huyền minh giới huyền vũ hải có trăm vạn cũng từ cũng L tinh tu nơi tốt đi. Triệu Hàm Yên còn nói. Chúng ta lựa chọn động phủ chừng ở địa phương nào? Tô Tinh hỏi nàng, Triệu Hàm Yên sớm có tính toán, suy nghĩ một chút. Góc truyện audio.com, hiện tại vừa mới vào huyền minh giới, nếu như nhanh hơn độ lời nói, 10 ngày là có thể đến, bất quá điều kiện tiên quyết là không thể để cho những người khác phát hiện chúng ta ý đồ, nếu không nhất định sẽ ngăn trở, đến lúc đó phiền toái. Điểm này Tô Tinh cũng là hiểu cho nên hai người mới che giấu thân phận không có công khai tinh tướng. Đoạn đường này nặng nề còn muốn bay vọt vạn dặm hải vực trên đường không biết vẫn gặp được bực nào yêu thú, như vậy trì hoãn lời nói, 10 ngày sợ rằng còn không được. Tô Tinh nhíu hạ mi, nửa tháng thời gian thoạt nhìn hoàn toàn không đủ dùng a, thế nào, ngươi mạnh khỏe giống như rất gấp gáp. Triệu Hàm Yên kỳ quái, có chút việc, Tô Tinh gật đầu cũng không còn nghĩ nhiều lời. Ngươi nhược gặp phải phiền toái nói cho bổn công chúa chính là không nên quên ta và ngươi ngàn năm liền cảnh bên trong, bổn công chúa cũng không muốn gặp gỡ nguy cơ vẫn ngây ngốc hồn nhiên không biết. Triệu Hàm Yên cảnh cáo, Tô Tinh cười, lời này nghe được làm cho lòng người đấy thoải mái, bất quá thật sự nói cho nàng biết. Để hắn và nữ Lương Sơn là địch, Tô Tinh cảm thấy hay là không nên dính dấp nàng tốt lắm. Ta từ có chừng mực, Triệu Hàm Yên cũng hiểu rõ Tô Tinh tính cách gật đầu không nói. Rất nhanh, lão bản nương sẽ đem rượu và thức ăn đưa tới còn nhiều tăng thêm một lọ rượu ngon. Tại hạ là lão bản của nơi này nương mị nương, mới vừa rồi có nhiều mạo muội hai vị, đây là mị nương đích một điểm tâm ý, mị nương người như tên bản mị sắc nàng nịnh nọt cười một tiếng, mặt mày sinh huy có chút mê người, dường như bầu trời xinh như thế, Triệu Hàm Yên không thích nàng bực này phóng đãng tư thái, nhưng nếu người khác cười mặt tới cho biết xin lỗi, Lăng Yên công chúa cũng không nên nói gì, chẳng qua là bất trí khả phủ gật đầu. Có việc hai vị xin cứ việc phân phó, mị nương đi trước giúp hai vị trải giường chiếu đi. Mị nương cười nói, kia cảm ơn, mị nương lên lầu cũng không đi trải giường chiếu mà là đi qua vừa đi hành lang, đi tới lầu 2 một nhà ghế lô kia nịnh nọt nụ cười giấu giếm một tia câu hồn lay động phách sát cơ. Tướng công, hai người kia như thế nào? Bên trong nhà ngồi một gã trắng tinh thanh y nam tử, đang xuyên thấu qua màn che ngắm lấy Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên hai người, thấy nữ nhân đi vào, nam nhân cười lên. Mị nương, ngươi cảm thấy thế nào? còn trẻ như vậy chính là tinh hải tu vi, không phải là hàng tinh giả chính là kinh thế thiên tài đi. Mẹ nói, bất kể là người tối nay cũng sẽ thành cho chúng ta địa bàn trung san, không phải sao? Nam nhân cười, tướng công có thể thật sự tính toán tốt lắm, nữ nhân kia rất cay cú, sợ rằng muốn ăn đi không có nhẹ nhàng như vậy đi. Mị nương ngồi ở trên ghế, hai đùi tuyết trắng từ sườn xám chỗ rẽ lộ ra. Xem ra chúng ta chân quý lấy đồ hôm nay là có thể phái thượng công dụng. Nam nhân gật đầu, nghiêm nghị, mị nương con ngươi thu ba chuyển động, tướng công thật là định dùng. Ân ta cảm thấy được nữ nhân kia có dị thường ngon miệng. Nam nhân liếm liếm môi cười dâm đảng. Hừ, mị nương ra vẻ ghen. Người nam nhân kia có chút tuấn tú, mị nương có thể sẽ không khách khí đi. Mặc dù đi làm được, gocchuyenaudio.com, tức khai phấn, vật kia cũng chuẩn bị dùng tới. Nam nhân nhắc nhở, mị nương điên đảo chúng sanh cười, ngồi đi qua hai tay làm cho nam nhân tập trung tại của mình ôm trọn bộ ngực. Mị nương đã làm như vậy. Tô Tinh mở cửa phòng, đánh giá hạ xuống, gian phòng trang sức cũng là rất tinh xảo, khắc hoa giường lớn, hổ văn cái bàn, trên bàn đốt một chiếc sâu kín ánh nến, gian phòng rất sạch sẽ. Bổn công chúa trước ngủ, Triệu Hàm Yên ngáp một cái, hơi mệt chút nhưng ngay sau đó đi tới bên cạnh khách phòng, đóng cửa lại. Liên tục lên đường, Tô Tinh cũng sẽ chết có chút mỏi mệt, làm được mềm mại trên giường một trận buồn ngủ cảm nhất thời đánh tới. Tiểu Ất Tiểu Hoàng. Tô Tinh hô mấy tiếng, phát hiện tinh thai trong không có trả lời, chừng 7 ngày lên đường cũng đem các nàng mệt muốn chết rồi, trên đường gặp phải vài đầu thập giai yêu thú khổ cực một phen, Tô Tinh cười cười, cũng chưa có nữa đánh quấy giày, bất quá bằng phòng ngừa vạn nhất Tô Tinh hay là ở trong phòng bầy cấm, lúc này mới ngã đầu ngủ. Trong mộng Tô Tinh liền làm đói một cái rất hương diễm mộng xuân. Mơ tới cùng Triệu Hàm Yên hai người đi trần như nhộng ở trên phi kiếm cái khai tràng đại chiến, Lăng Yên công chúa lộ ra vẻ trước nay chưa có kích tình, vô tận sơ cầu, đột nhiên Triệu Hàm Yên xuân tình nhộn nhạo xinh đẹp tựu biến thành ở An Nhạc cư lão bản nương mị nương đích dung mạo, nữ nhân bắp đùi kẹp chặt cường đại khoái cảm thật giống như thủy triều này lên Tô Tinh chỉ cảm thấy đến sở có thân thể sở hữu tinh lực giống như trôi qua nước sông bị hút lấy, mau cảm nhận được cực hạn chính là khó chịu. Tô Tinh mạnh mẽ mở mắt. Chạm mặt liền thấy phảng phất từ đầu đến chân đều là xinh đẹp cô gái, nàng đang dạng chân ở Tô Tinh trên người, hai tay ôn nhu vuốt ve quá Tô Tinh lồng ngực. Chính là An Nhạc cư lão bản nương mị nương, không thể nhúc nhích, Tô Tinh đột nhiên phát hiện tay chân đều không thể nhúc nhích hơn nữa kỳ dị khoái cảm đang ở trong máu sôi trào lên, dường như muốn phá thể ra, cảm giác này hết sức khó chịu. Tô Tinh vận chuyển tâm pháp, mị nương hôn Tô Tinh một ngụm, giọng nói triền miên đánh nói. Tiểu hôn nhẹ khác từ chối, hôm nay tự biết điều một chút từ mị nương sao? Không thể nào, Tô Tinh kinh hãi phát hiện cho dù dùng cực chân tâm pháp đều không thể áp chế trong cơ thể dữ dội lên dục vọng. Người đối với ta đã làm gì? Tô Tinh tối nghĩa nói. Gì, quả nhiên rất giỏi, lại đem thất tình lục dục hương mị hỏa cũng áp chế đi xuống. Mị nương liếm liếm thần tay cảm thụ được Tô Tinh trong cơ thể thiêu đốt máu, hai chân ma sát. Trong lúc bất chợt, mị nương cúi đầu, nhìn thẳng Tô Tinh ánh mắt tựa như động không đáy tràn đầy dụ dỗ. Tiểu hôn nhẹ biết điều một chút cùng mị nương hưởng thụ một hoan sao. Tô Tinh trích cực lực vận chuyển cực chân tâm pháp, mị nương bỗng nhiên đem hé miệng, một loại cường đại hấp lực lập tức để Tô Tinh cũng không khỏi đem miệng sao mở ra, sau đó một cổ tinh khí nhất thời từ trong cơ thể đổ xuống đi ra, giống như bị bỏ qua khí cầu Tô Tinh chỉ cảm thấy đến suy yếu. Không tốt, nữ nhân này ở hút tinh khí. gocchuyenaudio.com. Tô Tinh âm thầm cả kinh, nữ nhân này không biết dùng cái gì pháp thuật lại đem hắn một thân pháp lực tiến hành ân ái thành tinh khí, sau đó hút vào Tô Tinh vội vàng dùng cực chân tâm pháp áp chế trong cơ thể kích thích tố, chỉ có như vậy mới có thể chống lại. Hút mười mấy giây, mị nương cảm thấy rất bất mãn toan tính, nhìn Tô Tinh cũng không giống như nữa lúc trước như vậy quyến rũ. Xem ra ngươi có chút bản lãnh, bất quá này thất tình lục dục hương chỉ dùng để vạn năm âm nhũ luyện chế mà thành, trên đời này không người nào có thể chống đỡ. Vạn năm âm nhũ Tô Tinh thầm kêu xui xẻo. Vạn năm âm nhũ lấy vạn dặm đáy biển một loại yêu thú động dục phân bố nhũ dịch là một loại trí âm tiến hành ân ái dược vật yên tĩnh tố đồng luyện chế âm dương hợp hoàn tán phải ba loại dược liệu theo thứ tự là trí dương, trí âm cùng trung tính tiến hành ân ái tài liệu Tô Tinh cũng biết một điểm, loại này vạn năm âm nhũ một khi bị hút vào cho dù thánh nhân cũng không cách nào thoát khỏi. Tô Tinh nghĩ tới kia trên bàn ánh nến chính là vạn năm âm nhũ luyện chế trăm triệu không ngờ rằng trước mắt nữ nhân lại có bực này nghịch thiên chi vật. Tô Tinh hết sức vận chuyển tâm pháp loại kém, mị nương mị hoặc cười một tiếng, đột nhiên cúi đầu tự hôn lên Tô Tinh. Này vừa hôn, lập tức để tâm pháp mất nhất định. Táo bạo dục vọng lần nữa sôi trào. Xuyên thấu qua lời lẽ, mị nương đang bắt đầu tận tình hấp thu Tô Tinh trong cơ thể tinh khí, nửa loại này tốc độ, không phải là bị hút thành nhân kiền không thể. Tô Tình không nghĩ tới gặp được loại chuyện này, âm thầm kêu gọi tinh thai Yên Ất Chân cấp nàng, phát hiện chặt đứt liên lạc, hoàn toàn không có cảm ứng, này An Nhạc Cư rõ ràng là giết người điểm, hết thảy cũng an bài thỏa đáng. Vì để cho Tô Tinh tình dục đại tác phẩm, mỹ nương mở ra như nhau xiêm y, lộ ra ngạo nhân đánh vóc người, kia bộ ngực đầy đặn không ngừng ma sát, kia khéo léo anh đào đã sớm cứng rắn vô cùng, một chút tan giả Tô Tinh chống cự, mà mỹ nương đích hai tay cũng không nhàn rỗi, một đường đi xuống, mò tới Tô Tinh bên đùi, hai tay đem chơi tiếp. Tô Tinh một tiếng rên gì có chút cầm giữ không được. Nguồn tại Ed Fao, VN, khất tình lục dục hương, vốn là tiến hành ân ái tựu không ai bì nổi, lại bị mỹ nương như vậy điên đảo chúng sanh vuốt ve lại càng trong lửa tưới du. Tô Tinh chỉ cảm thấy đến toàn thân thật giống như gặp hỏa giống nhau thiêu đốt. Tô Tinh chấn định tâm thần, lần nữa dùng thiền tâm liên hoa, bằng Phật đạo đạt thành chống đỡ mỹ thuật. Mỹ nương cái lưỡi thơm tho triền miên một hồi, phát hiện tinh khí càng phát ra rất ít ỏi, cảm thấy bất khả tư nghị, ngày thường cho dù đối mặt tinh hải tu sĩ, chỉ cần đem hé miệng là có thể dễ dàng hút lấy tinh khí, hôm nay chẳng những không được mà ngay cả như nhau lời lẽ quấn giao đều có chút nối nghiệp vô lực. Quả nhiên là hàng tinh giả, mỹ nương hai mắt tỏa sáng, kết thúc thấp vẫn, Tô Tinh diện mục trang nghiêm, như Phật tổ giống như, để mỹ nương rất là chán ghét. Hừ, xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào, cho dù Phật tổ ở bổn nương tử câu hồn, dưới cũng sẽ tinh tẫn người mất, góc truyện audio.com, mỹ nương lần nữa hôn Tô Tinh, chẳng qua là Tô Tinh giống như mộc đầu nhân bất vi sở động. Mỹ nương không kiên nhẫn, một thanh gục xuống Tô Tinh quần, phía dưới rõ ràng đã là nhất trụ kình thiên, hết lần này tới lần khác lại có thể đem tinh khí duy trì ở thật sự bất khả tư nghị. Bổn nương từ hôm nay tựu đặc biệt phục vụ một lần. Vừa nói mỹ nương môi anh đào một tờ, sẽ đem Tô Tinh vật kia nhét vào trong miệng. Ấm áp khoang miệng truyền đến so sánh với hôn môi vuốt ve hơn kinh khủng kích thích. Mỹ nương đầu lưỡi như xà bén nhạy liếm quá, bắt đầu hút lấy tinh khí từ Tô Tinh lập tức tự phóng ra cường đại tinh khí, mỹ nương sắc mặt màu hồng, u cốc ướt át, đáy lòng vui vẻ, vội vàng. Cắn, càng thêm triền miên, OMG, không mình đắc ý chí đột nhiên tan giả, Tô Tinh hiểu hôm nay gặp được hấp tinh nữ vương đại nguy cơ. Cứng rắn Tô Tinh bị nhiệt ấm áp khang đạo bao vây lấy, Tô Tinh toàn thân không cách nào nhúc nhích, khẽ cắn môi, đột nhiên đang nhớ lại thuật song tu. Dưới tình thế cấp bách lợi dụng sử dụng thiền tâm liên hoa Phật hiệu hoan hỷ thiền làm sâu sắc song tu, bắt đầu toàn lực thi triển thuật song tu. Đang liếm láp xuân thủy bắt đầu khởi động mỹ nương bỗng nhiên cảm giác được hấp thu tinh khí lại một lần nữa liên tục không ngừng bị một loại hấp lực cho hút trở về, không chỉ có như thế, mà ngay cả bản thân nàng âm nguyên khí cũng bắt đầu hút tới. Mỹ nương kinh hãi, vội vàng toàn lực thi triển huyền giai tinh pháp. Câu hồn, vì để cho Tô Tinh tình dục càng thêm vì mình sở khống, hai tay không ngừng trêu chọc Tô Tinh toàn thân thậm chí dùng xong. Tan ra, có thể nói là thủ đoạn tẫn bày, còn kém dĩ thân tự hổ. Hai người ở vô hình trung triển khai kịch liệt tranh đấu, như nhau tinh khí ngươi tới ta đi, khoái cảm vậy thì thật là trước đó chưa từng có. Mỹ nương bắp đùi sớm là ba đào mãnh liệt đem giường cũng thấp thành đại dương mênh mông biển rộng. Bất quá Tô Tinh còn không điều khiển tình dục, chẳng qua là lợi dụng thuật song tu, đem mỹ nương hút lấy lại bị hút trở lại, bởi vậy, nữ nhân giống như ở hầu hạ giúp Tô Tinh dường như, mỹ nương chỉ cảm thấy cật liễu đại khuy. Theo song tu tiến hành, thất tình lục dục hương cũng dũ phát yếu kém, Tô Tinh cảm nhận được thân thể đã có thể nhúc nhích. Sợ Triệu Hàm Yên sẽ phiền toái, Tô Tinh lập tức gia tăng tâm pháp, chỉ thấy hư không hiện lên kim liên, một mảnh Phật quang nhộn nhạo. A, vô tận kịch liệt bỗng nhiên tràn vào mỹ nương đích cổ họng, nữ nhân khóc không ra nước mắt đều hấp thu, thiếu chút nữa sặc ở uống. Cao trào thoáng qua một cái, Tô Tinh thân thể nhất thời khôi phục tự do, hắn đứng dậy chính là chương một, nữ nhân vội vàng né tránh, khóe miệng vẫn lưu lại nhũ bạch sắc chất lỏng, mỹ nương trong mắt thật là sỉ nhục, bỗng nhiên nét mặt biến đổi. Chương Thanh, thân thể đau xót phát ra một tiếng rên gì đã bị Tô Tinh một trường để xuống lâu. Đồng thời Triệu Hàm Yên trong phòng truyền đến một thân nam nhân kêu thảm thiết. Không tốt, góc truyện audio.com, Tô Tinh không còn có bất kể nàng, lập tức một quyền đánh xuyên qua vách tường vọt tới, chỉ thấy Triệu Hàm Yên mặt mang xuân sắc hai chân vô lực quyền xúc ở góc tường, hai mắt sương mù, cám ơn trời đất chính là Triệu Hàm Yên toàn thân y quan đầy đủ, không có thu xâm phạm bộ dạng, chỉ thấy trong hư không mười mấy khẩu phi kiếm bảo vệ Triệu Hàm Yên. Thông linh phi kiếm, khó trách, đi tìm chết, Triệu Hàm Yên quát lạnh. Phi kiếm chợt lóe, ở trước mặt nàng lúc một cái trắng nõn nam tử, nam nhân quát to một tiếng, thông linh phi kiếm thập phần cường đại, lập tức toàn thân tựu bị xuyên thủng, nhận thấy được lúc trước mỹ nương đích trạng thái, Tô Tinh đã có thể xác định cái tên này gọi Trương Thanh nam nhân chính là mỹ nương đích hàng tinh giả. Nam nhân trốn ra ngoài cửa sổ, nhưng là rất nhanh đã bị phi kiếm chém lạc, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới Triệu Hàm Yên phi kiếm lại đã đạt tới thông linh cảnh giới, phải biết rằng, có thể đem kiếm quyết luyện chế thông linh không khỏi là siêu cấp thiên tài mới có thể làm được, có được thông linh phi kiếm có vô lúc không khắc bảo vệ chủ nhân không bị xâm hại, chỉ sợ chủ nhiệm tâm trí hoàn toàn biến mất, đây cũng là thông linh phi kiếm đáng sợ. Hàm Yên, ngươi không sao chớ, Tô Tinh xông lên đi. Thất thập nhị hư không thiên ngoại phi kiếm nhìn chằm chằm Tô Tinh, trong ánh trăng mờ nghe được thanh âm quen thuộc, Triệu Hàm Yên lần này thu hồi địch ý, ngã vào Tô Tinh trong ngực. Tô Tinh chỉ cảm thấy Lăng Yên công chúa toàn thân nóng rực vô cùng, mặt má đỏ tươi, mâu quang xuân tình giạt rào, hiển nhiên cũng là chúng thất tình lục dục hương, chẳng qua là nàng không có Tô Tinh may mắn như vậy có được cực chân tâm pháp cùng thiện tâm liên tử bực này thần thông hộ thể. Tô Tinh vội vàng làm Triệu Hàm Yên đưa vào tâm như gương sáng cảnh giới. Đối với mị nương cùng nam kia người tràn đầy sát ý tướng công. Ngoài phòng truyền đến thét chói tai, Tô Tinh vừa nhìn, xem ra thanh hiển nhiên đã hấp hối, mị nương không ngừng phe phẩy hắn, la lớn, mị hoặc nét mặt đã sớm không thấy. Gieo gió gặt bão, Tô Tinh nghĩ chiêu phi kiếm, phát hiện phi kiếm ở bồn mạng trong không cách nào nhúc nhích cũng không biết bọn họ dùng thứ gì lại có thể vây khốn vốn tên là tinh thai. Hôm nay ta muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, mị nương cừu hận nhìn chằm chằm Tô Tinh. Trong lúc bất chợt nhìn nàng đem hé miệng, chỉ thấy nam tử kia vô ý thức miệng mở ra, một cổ tinh khí đã bị hút vào trong miệng của nàng. Tô Tinh đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên cảm giác được thiên địa biến sắc, chỉ thấy mị nương toàn thân nổi lên biến hóa, hai móng như đao, bối trường hai cánh, ánh mắt hung thần, trên da thịt nổi lên quỷ dị đường vân. Thiên địa huyền hoàng kỹ. Dạ Xoa nương tử, nguy rồi. Tô Tinh mặc dù đã đề phòng vạn phần, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới gặp phải Dạ Xoa mị nương tốc độ đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ, nữ nhân này động tác là như thế ly phổ, thậm chí tại như vậy khoảng cách ngắn trong nháy mắt ra tốc đến rồi trình độ như vậy, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Chợt lóe lên, gian phòng ầm ầm tạc toái, đầy trời cho bụi. Tô Tinh ôm Triệu Hàm Yên xuất hiện ở một góc truyện audio.com. Khác bên cạnh, cũng may mắn là Tô Tinh suy nghĩ đã phản ứng đến rồi không thể nào có cảnh giới, trong nháy mắt nhạy cảm bắt đến đối phương động tác. Dạ Xoa nương tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tinh, thân ảnh chợt lóe, Tô Tinh cũng là mất đi phòng ngự tiên cơ, bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha cho phản kích phản xạ có điều kiện cúi đầu thiểm xuống. Đáng tiếc Dạ Xoa nương tử là ở giống như quái vật, cho dù chỉ là một nữ nhân cũng vẫn là một lão quái vật. Dạ Xoa nương tử cùng Tô Tinh gặp phải quá bất kể đối thủ nào cũng không quá quan tâm giống nhau, sở tạo thành công kích cũng không giống ngày xưa, hữu chảo vượt qua quét tới thượng chưa kết thúc, móng trái đã sớm đuổi kịp, gió áp đổ ập xuống, độ mạnh yếu có thể thấy được đốm. Áp Tô Tinh chỉ có thể lần nữa né tránh, toàn tức Dạ Xoa nương tử hữu chảo lại lần chụp tới, như thế sắc bén hai móng dao thế quét ngang, trên dưới tung bay, một hoàn khấu trừ một hoàn. Không chút nào dừng lại. Người cơ hồ chuyển giống như máy xay gió giống như, liên miên bất tuyệt. Áp Tô Tinh chỉ có thể không ngừng né tránh, chiến đấu đến bây giờ, lại tiên cơ hoàn toàn biến mất, ngay cả phòng ngự đều nhanh làm không được, bị đối phương này kinh khủng thối pháp hoàn toàn ngăn chặn. Tô Tinh tốc độ thậm chí hoàn toàn thi triển không ra. Thậm chí mặt thuấn gian di động cũng mất đi thời cơ, dưới loại tình huống này thủy ngân chảy bàn tiến công, Tô Tinh rốt cục bỗng nhiên một chút, nhất thời bị đối thủ một tay ở giữa bộ ngực. Khổng lồ lực lượng đột nhiên bộc phát, Tô Tinh cảm thấy một cổ hít thở không thông lấp đầy phổi, một đại đồng đột nhiên bị xé mở. Đi tìm chết sao, làm tướng công của ta chôn cùng. Dạ Xoa dương lên cái kia máu chảy đầm đìa cánh tay, ngũ trảo tựa như thế đao, hàn lóng lánh, phẫn nộ quát. Tô Tinh thật vất vả mới lắng xuống phổi cảm nhận sâu sắc đứng dậy. Thật đúng là tình thâm a, Tô Tinh cười lạnh. Tô Tinh tay trái đột nhiên huy động, một tiếng bén nhọn kêu vang, một đạo vô hình tử phủ tiên lôi đã tốc độ cao nhất phóng. Tô Tinh bằng tốc độ vẫn bằng màu sắc, Dạ Xoa nương tử thân hình vi sáng ngời, lần nữa đột nhiên gần sát cương hiện lên cái kia bức người tử phủ tiên lôi, trước mắt đã xuất hiện tinh tế hàn quang. Ngay khi nàng lần nữa phải bắt được Tô Tinh, đột nhiên lúc này, Tô Tinh ở công kích đang lúc trong nháy mắt ra tốc độ đã nhanh đến ly phổ, Dạ Xoa nương tử cũng thất kinh, ở công kích như vậy, Dạ Xoa nương tử thậm chí không thể tránh ra, hai người vừa lui vừa vào, động nhược tật phong, mấy tức đang lúc thậm chí bước đến tuyệt cảnh. Tô Tinh một quyền đón nhận. Nặng nề đánh ở Dạ Xoa nương tử bộ ngực, nữ nhân ngụm lớn hộc máu, xinh đẹp vặn vẹo, thân thể tựa như một quả đạn pháo, bay ngược mười mấy thước đánh thẳng toái khách sạn đại sảnh. Tô Tinh một cái bước xa, không chút do dự liền xông ra ngoài, dưới thân thể rơi xuống, quyền phong xoáy lên cương liệt lực lượng hung hăng đập đi xuống. Dạ Xoa nương tử bóng tối cánh làm lên phòng ngự, góc truyện audio.com. Hai người lạc đến khách sạn phía trước trên bãi cỏ, Dạ Xoa nương tử còn chưa kịp phản ứng, Tô Tinh thân hình như trong nháy mắt tia chớp bổ tới Dạ Xoa nương tử không coi vào đâu, không dừng lại chút nào, Tô Tinh thân ảnh đột nhiên hướng Dạ Xoa nương tử vọt tới, phía sau y phục đột nhiên tung bay, tốc độ bay mau. Thoáng một cái đang lúc đã đi tới nữ nhân không coi vào đâu, ở săn gió bay múa chung, đột nhiên một quyền đánh tới. Cuồng bạo từ lôi tố lên gào thét, đụng, Dạ Xoa nương tử phản ứng cũng cực nhanh, lại tay phải vừa đỡ, đương hạ Tô Tinh một quyền này cùng đầy trời từ lôi. Hừ, khinh miệt hừ lạnh, Dạ Xoa nương tử một, khác con giơ tay lên, cánh biến thành đao phong liên tục thẳng quét. Hai tay công kích giống như là hầu tử giống như, chẳng những dị thường hung mãnh, hơn nữa động tác trong lúc nối liền không có bất kỳ sơ hở, có thể nói hoàn mỹ đến rồi nơi tuyệt hảo. Thấy Dạ Xoa nương tử công kích cao như thế minh, Tô Tinh cũng là thầm sinh bội phục, mình có thể có hiện tại như vậy năng lực chiến đấu muốn làm phiền chiến đấu giáo nghĩa cùng vô số tinh tướng chiến đấu tôi luyện. Này tinh tướng xem ra cũng thập phần kinh khủng, hoàn toàn không lạc hạ phong. Tóc bị mãnh liệt gió áp kích thích tán loạn tung bay, Tô Tinh ôm Triệu Hàm Yên hạn chế rảnh tay chân, lần nữa quát lạnh thả ra tảng lớn tử phủ tiên lôi, Dạ Xoa nương tử trong nháy mắt hoàn thành tránh né cùng phản kích động tác, thân thể hóa thành bóng đen, tránh được Tô Tinh hết thảy thế công, hung hăng bổ về phía hắn. Tô Tinh bị đánh bay, một thanh bóng tối binh khí xuất hiện ở Dạ Xoa nương tử trong tay. Thấy nó, Tô Tinh rút khẩu lãnh khí, không thể nào, lại là nàng. Tô Tinh quả thực không thể nào tin nổi, thất kinh. Khách chương.